Chương 431, Điền Lý Ết gọi. Mở ra kỹ năng rõ ràng chi tiết trong nháy mắt, tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái này kỹ năng đặc biệt giải thích, cư nhiên làm cho võ phòng hợp nhất ngộng tưởng sinh ra một tia hy vọng. Gỡ cơ trí, lấy thổ chi thần gỡ trí khôn, giao phó trang bị sử dụng đẳng cấp giảm bất 10 cấp tân huệ. Tại chỗ kỵ sĩ người chơi không ít, vốn là y vương hoa đông cầm đầu vài cái cao cấp kỵ sĩ dồn dập lắc đầu, biểu thị không tham dự này cái tấm thun điểm, bởi vì bọn họ đẳng cấp không đủ. Dự A theo phân phối nguyên tắc, nhất định là trước phải suy nghĩ nhu cầu nhân đẳng cấp. Ta hiện nay là 114 cấp, tiểu tĩnh hiện nay là 111, phỉ nhi là 110, cho nên tấm thuẫn này thuộc sở hữu quyền tướng ở ba người chúng ta trong tay người quyết ra. Phỉ nhi cùng tiểu tĩnh hướng về phía ta mỉm cười, hai tờ mặt tuyệt mỹ không khỏi để cho trong lòng người tạo nên rung động, thay đổi là bình thường đàn ông, phỏng chừng đều không có ý tứ cùng các nàng cãi, chỉ tiếc. Ta là lớp 2. Các nàng cũng không có tranh với ta ý tứ, bởi vì thấy được cái này thuộc tính sau đó, hai người cũng có cùng ta tương tự chính là ý tưởng. Tiểu tĩnh vừa liếc nhìn tiểu lạc tiêu lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta, ca ca, ngươi đem ngươi lợi nhận cởi ra cho ta, ta và tấm thuẫn này so một chút. Ta mặt mo ửng đỏ, cái này không tốt lắm ý tứ. A Phỉ Nhi khinh bị nói, ngươi thằng nhãi này thật giả, nhanh đi. Tỷ tỷ ta đều nhanh chết đói. Không phải đâu, lúc này mới vừa ăn xong mấy giờ a ngươi còn dám nói, bữa trưa là thuộc ngươi ăn được nhiều, đem ta phần kia bánh đều ăn trơ trụi. Tiểu Lạc Tiêu nhận lấy ta bạch kim cấp lợi nhận, lại nhận lấy cao y viên na y cái khiên, nhìn hai lần sau đó hút một hơi thở, tấm thuẫn này, có vẻ như ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân nàng, cái kia một đôi trong con ngươi lộ ra vô tư ước ao, nếu quả như thật có thể võ phòng hợp nhất. Ta phòng ngự thủy bình biết tăng thêm một bước, về sau có thể giúp các huynh đệ khiêu chiến độ cao khó hơn B. Đây đối với toàn bộ đoàn thể phát triển mà nói có chút ít ích lợi, có thể cái nói năng có khí. Phách chữ, đem ta nghi ngờ trong lòng triệt để đánh nát. Ta thật sự là không có cách nào khác che giấu vui sướng trong lòng. Trên mặt đều tờ mờ giờ mang ra ngoài, võ giả à, ở cao giai trang bị trước mặt, ai có thể chống lại ở đâu vì vậy. Cái này hai kiện trang bị liền phóng đến rồi tiểu lạt tiêu trong túi đeo lưng, thật thưởng thức nàng điểm này, tại loại này trường hợp dưới hết sức chăm chú, cũng không có đùa bỡn ta, trực tiếp móc ra hồi thành quyển, mặt khác hai kiện trang bị chúng ta cũng nhanh lên. Phân phối đi, ta phải đi cho cà cà già công xuống. Độc Luyến Thu Vũ chế nhạo nói, ngươi tâm lý hiện tại chỉ có cà cà ngươi. Vì vậy, tiểu lạt tiêu mặt phạm đào hoa, ta lại quét tiểu tĩnh liếc mắt, vì vậy. Nàng đêm mặt phạm đào hoa, mới đánh ra tử kim cấp chiến kích tiểu tĩnh không cập dừng, mà là làm cho nhất lộ phong trần cùng cả bụ xì nổ hai cái thương bình dừng. Nhất lộ phong trần cuối cùng thắng được, cầm đi cái này chiến kích. Mà cái kia bỏ thêm 6% tốc độ đánh siêu cấp phần che tay, cuối cùng vẫn là cho ta. Dùng Phỉ Nhi lại nói, ta bây giờ là phi phạm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cho nên tất cả trước hết suy nghĩ ta, chẳng qua là ta đẳng cấp có chút cuốn quýt. 114 cấp 41%, còn kém 59% mới có thể trang bị cái kia phần che tay. Xé nát hồi thành quyển, mọi người thẳng đến chế tác nhà ở của công nhân, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, tiểu lạc tiêu lấy ra món tờ rổ suy nghĩ lý thú, dùng cái chuôi này hoàng kim tiểu truy tử ở bản thạch dí chi chi khiên cùng liệt phong chi nhận bên trên qua lại đánh, mà trước mắt kỳ quan cũng cho chúng ta vì đó dùng một cái. Chỉ thấy trường độ khoảng chừng có 1 mét, độ rộng khoảng chừng có 60cm thấp thuẫn ở tiểu truy tử đập vài cái cư nhiên lấy tốc độ mà mắt. Thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái chỉ lớn chừng bàn tay cái khiên, dán thật chặt hợp ở tại bản thạch dí chi chi trên lá chắn mặt mà nhất khắc. Tiểu lạc tiêu cũng kinh ngạc, đỏ thấm môi anh đảo tờ lưu viên, rung giọng nói, cái này, ca ca, người của ngươi phẩm làm sao sẽ tốt như vậy. Ta cũng kinh ngạc. Bởi vì ở võ phòng hợp nhất sau đó, lợi nhận cùng cái khiên kết hợp phía sau sinh ra mới thuộc tính, mặc dù thuộc tính này chỉ có một, lại làm cho ta mừng rỡ như điên để thăng 10% phòng ngự ma pháp lực chiến sĩ người chơi rất thiếu ma phòng, điểm này không thể nghi ngờ, mặc dù cao cấp long chi trụ có thể để thăng 60% phòng ngự ma pháp lực, nhưng tác dụng cũng chỉ có thể là đem ta ma phòng để thăng tới đồng phẩm giai đồng đẳng cấp tỏa giáp trình độ bên trên, mà ở thánh chiến trung. Càng là đến cuối cùng, tinh thông ma pháp, hoặc là vật ma đôi công B số lượng biết càng nhiều, đối chiến sĩ người chơi mà nói, khảo nghiệm cũng lớn lúc này. Tiểu Lạc Tiêu mới bắt đầu chế rêu ta, hơn nữa còn là dùng tà ác nhất tâm ngữ, ca ca, hắc hắc, ngươi làm sao cảm tạ ta ư như vậy đi, ta mời ngươi ăn hịp, không có ý nghĩa, lại là ăn, ngươi làm sao luôn như thế thực tế à vậy như thế nào đâu hắc hắc, ngươi hiểu. Ngất, ta không hiểu a không sao, ta sẽ nhường ngươi hiểu. Vậy ta còn không biết tốt. Ngươi không hiểu đều không được, ta sẽ ép buộc ngươi hiểu. Bị điều vai diễn một phen sau đó, nàng mới đem đã hợp thành tốt bạch kim lợi nhận đưa cho ta, ta không kịp chờ đợi trang bị, nhất thời cảm giác một cỗ phi thường cường đại khí lưu thông suốt toàn thân, cái loại này vui sướng cảm giác, là dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung mở ra thuộc tính của mình nhìn một cái, càng là thất kinh, thật không nghĩ tới, toàn thuộc tính cư nhiên tăng nhiều như vậy không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đẳng cấp, 110 danh xưng. Xì nổ trí tôn đại tuyệt lượng máu giá trị, 1448-66 vật lý công kích lực, 46354-47804 lực phòng ngự vật lý, 3078-3 phòng ngự ma pháp lực, 2242-6 tỷ lệ bạo kích, 9% danh vọng giá trị, 46-5000 may mắn giá trị, 15 hôm nay ma phòng trình độ đã vượt qua kèm tương đương xuống bị giáp chức nghiệp, về sau nâng lên pháp hệ B tới cũng sẽ không như vậy độ phì. Hơn nữa, vật phòng cũng càng thêm xu hướng với thép tấm, phòng trưng đang mặc lên tuyển cận trạng thái sau đó, thuộc tính biết càng thêm tăng vọt. Nhất làm ta động tâm vẫn là lực công kích, mấy cái chữ này ở trước mặt đủ để ổn định toàn bộ sệ vở China, dù sao, chỉ có ta trên người một người sở hữu bạch kim cấp trang bị, hơn nữa còn là chọn ba cái tâm lý không thoải mái một hồi lâu sau đó, lúc này mới cùng mọi người nói xa cách hạ tuyến. Tháo xuống quang cảm kính mắt sau đó, lúc này mới phát hiện cái bụng đã sớm không chịu thua kém kêu lên, kiên nhận an ủi nó một lúc sau, theo bản năng đống nhiên quay đầu. Chỉ tiếc, trên giường không còn có ngồi cái nào tiếu xanh xanh, bởi vì từ chân trái của ta tốt trôi chạy sau đó, tự ta cũng rất tự giác ở trò chơi thời điểm đem cửa phòng đóng chặt, toàn bộ biệt thự cũng chỉ có ta một người nam nhân, nói như thế nào cũng phải chiếu cố một chút nữ hài tử. Mở cửa. Vậy không tranh khí mũi rất nhanh nghe thấy được nhiều loại hỗn hợp hương vị, một loại từ trong phòng bếp bay tới cơm nước thơm mát, một loại khác thì là mấy cái khác mới vừa mở ra trong cửa phòng bay tới trận trận thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, cái kia hương hoa nhải vị, là từ tiểu lạc tiêu trên người chuyển tới, cái kia vận động hình cổ long mùi vị nước hoa, là tiểu tĩnh, cái kia nhàn nhạt mùi sữa thơm nói, hình như là lạc lam xem ra, ta đây tinh thông sở sẻ nó phá hổ mãn chi đạo. Vài cái đều mặc quần áo ở nhà, duy chỉ có băng vũ vô ưu mặc có bài bản hẳn hoi, quần jean phối hợp cao cổ áo lông. Ta hỏi, băng băng, ngươi muốn đi ra ngoài ư? Dạ ca ca mời ta xem chiếu bóng băng vũ vô ưu sắc mặt tường đỏ. Át nổn tên kia rất lãng khắp nơi. Ta cười nói. Tiểu tinh thì nhân cơ hội chế nhạo nói, đúng vậy à, át nổn có thể sánh bằng một cái tên lãng mạn hơn nhiều. Ta mỉm cười, đùa giỡn một câu. Chúng ta cũng cùng nhau xem chiếu bóng đi, nơi này cách phụ cận nông thôn kịch trường không xa, một bên nghe điển lý hết gọi, một bên xem chiếu bóng, nhiều lãng mạn a chúng cười đáp cái bụng rút gân. Tiểu tinh cắn răng nghiến lợi cho một quyền của ta, ca ca túi, này cũng nhanh thắng chạp, ở đâu ra hết phỉ nhi thì vui mừng nói, ôi chào, ta phát hiện tiểu phi bây giờ không có mới tới thời điểm như vậy câu nệ, cái này không cũng thật biết đùa giỡn à tiểu tinh chừng nàng liếc mắt, hừ hừ. Độc chiếm thiên hạ đi ra những nam nhân này có mấy người là đồ tốt, từng cái cũng là lớn, chỉ là ca ca người này càng thêm muộn tao mà thôi. Lạc Lam lạnh lùng nói, ca ca không phải một tao, là thật. Tao, ôi chao nha, ca ca, ngươi bóp ta xong rồi mà, khuôn mặt đau quá a làm thịt đậu đậu sau đó, an giật đi ăn cơm, Lạc Lam thì tại góc nhà lệ rơi đầy mặt. Cả Bục Sino là cái rất quy củ người. Hắn biết đêm khuya tiến nhập loại này nữ sinh chiếm đa số phòng làm việc tuyệt không lễ phép, cho nên một mực bên ngoài chờ đấy, băng vũ vô ưu ăn nửa bát cơm về sau liền nói với chúng ta tiếng chào tạm biệt. Tiểu Lạc Tiêu đem nàng đưa đến cửa thời điểm, lại chế rêu nói, băng nàng à, đêm nay ta sẽ không cho các ngươi để cửa, hai người các ngươi, khao y, tự giải quyết cho tốt nha. Chán ghét, cây ớt. Ta và dạ ca ca mới sẽ không nhớ ngươi nghĩ xấu xa như vậy đâu hế ta đây là thế nào nghĩ à băng vũ vô ưu nói là bất quá tiểu lạc tiêu, chỉ có thể dựa theo nàng chân mượt gương mặt của ngắt xuống. Đóng tới cửa sau đó, ta tức giận nói nàng một câu, ngươi nha đầu kia, nói lại không đúng mực, ta hiểu ạt nổn, hắn không phải cái loại này tùy ý người, ta cảm giác, hắn sẽ phải tôn trọng Băng Băng. Tiểu Lạc Tiêu hé miệng cười, ta biết rồi, chính là muốn đùa giỡn nàng xuống. Phỉ Nhi cho chúng ta gấp mấy đua đồ ăn, bất quá nói thật, ngày hôm nay ta đặc biệt cao hứng. Ác nổn ngày mai sẽ có thể chuyển thành chức nghiệp ẩn, đây là một việc việc vui. Sau đó, chúng ta bắt được 7 thần khí kiện thứ nhất, đây là kiện thứ hai, cuối cùng nhất kiện, là ta thấy được tiểu phi chân nam nhân một mặt. Ta không biết mấy người các ngươi cảm giác như thế nào, ta hôm nay chứng kiến hắn sẽ toái Diệp Phong thời điểm, tâm lý lại có chút kích động. Tiểu Tinh cũng gật đầu, một đôi mắt sáng trung tràn đầy đối ta khen ngợi, ca ca sâu trong nội tâm kiềm nén, ngày hôm nay chiếm được nguyên vẹn phong thích. Lạc Lam thì cơ quả đấm nhỏ khoa tay múa chân nói, ân, ngày hôm nay quá đã nghiền, Diệp Phong người kia một định nhàn mặt quét sân. Ta thì khép cười một tiếng, ta chuẩn bị nên tiếp hắn kế tiếp trả thù, mấy ngày nay, báo táp nhất định sẽ tới rất mãnh liệt. Nếu không, đêm nay liền nghỉ ngơi đi, ngày này đủ mệt mỏi. Phỉ Nhi hỏi, không phải, chính là bởi vì như vậy, hiện tại trong tay có tinh linh, đây là một loại ưu thế, phải đem loại ưu thế này phóng đại. Vừa nhắc tới cái này tinh linh, không biết tại sao, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu trên mặt đều lộ ra một tia làm người ta không hiểu quỷ dị thần tình. Xem ra, hai người bọn họ đối với tinh linh còn có địch ý, còn như nguyên nhân, không cần thiết giải thích N.